Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1427, chương 1428, cương thi quy tắc. 4. Với Kiều vụ án cáo phá sau nửa tháng, Minh Thù lại dựng đến hầu mạnh mẽ máy cày. Người đàn ông này so với trước kia yên lặng không ít. Chuyện lúc trước, còn chưa kịp cảm ơn tiểu đạo cô. Hầu mạnh mẽ ở dưới Minh Thù xe thời điểm, mở miệng nói, chúng ta nghèo, không có bao nhiêu tiền. Ta chuẩn bị xong lại cho tiểu đạo cô đưa qua. Không biết tiểu đạo cô ở nơi nào. Mấy cái khác người hiềm nghi đều bị hành hạ điên rồi. Chỉ có Trương Cẩu Đàn tự thú đến sớm. Nhìn qua coi như bình thường. Nếu như không phải là nàng mở miệng nhắc nhở. Có lẽ Cẩu Đàn giống như những người khác. Minh Thù nói. Trương Cẩu Đàn nhà trên bệ cửa sổ có một thanh kiếm. Ngươi đem nó cho ta đi. Hầu mạnh mẽ trở về tìm một vòng. Mới tìm được Minh Thù nói thanh kiếm kia. Dỉ xét loang lổ. Hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ giá trị. Hầu mạnh mẽ cho Minh Thù đưa đến Vô Lượng Sơn. Đạo quan sửa chữa một phen. Bất quá trừ nhìn qua chỉnh tề một chút. Vẫn là cũ nát. Khắp nơi đều trương hiển nghèo. Vô Lượng Sơn có cái đạo quan thôn dân phụ cận trên căn bản đều biết. Nhưng là đạo quan này đã sớm hoang phế không người ở rồi. Hầu mạnh mẽ đáy lòng mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Kiếm này ngươi biết từ đâu mà có được sao? Minh Thù nắm kiếm hỏi. Chuyện này, hầu mạnh mẽ lắc đầu. Cẩu Đàn cả ngày không có chính hành. Không biết hắn từ đâu mà lấy được. Tại hầu mạnh mẽ xem ra, đây chính là đem bị gì? Vô dụng kiếm, hầu mạnh mẽ tính thăm dò mà nói. Tiểu đạo cô nếu là muốn biết. Ta có thể giúp ngươi chân chạy đi hỏi một chút Trương Cẩu Đàn. Vậy thì cảm ơn. Không khách khí. Không khách khí. Ta đây có tin tức sẽ nói cho ngươi biết. Hầu mạnh mẽ từ trên núi rời đi thời điểm. Luôn cảm giác có đồ đi theo chính mình. Nhưng là hắn quay đầu nhìn. Lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Minh Thù đem kiếm lau chùi đi ra. Lộ ra kiếm bản thân sáng bóng. Sắc bén dao. Chuôi kiếm nạm một loại nào đó bảo thạch, xa hoa tinh xảo, đồ chơi này nếu là bán, nhất định có thể mua rất nhiều quà vặt. Khắc khục, Minh Thù đè xuống cái ý niệm này. Nàng cảm thấy kiếm này lên có kỳ ngự khí tức, mặc dù rất kỳ quái. Nhưng quả thật chính là như vậy. Minh Thù thử dơ dơ kiếm, không có địa phương gì đặc biệt. Chính là một cái đầu năm tương đối rất xưa cổ kiếm. Ta đều nói hẳn là bỏ đường. Muốn bỏ muối. Muốn bỏ đường. Hừ. Ta không cùng ngươi tranh. Chúng ta đi hỏi tỷ tỷ. Hai cái trai trai tiểu quỷ. Từ bên ngoài ngươi tranh ta cho đi vào. Trong đó một tên tiểu quỷ chạy nhanh. Cướp mở miệng trước. Tỷ tỷ. Ngươi thích tàu hũ ngọt vẫn ưa thích mặn tàu hũ. Minh Thù vung kiếm tay ngừng một lát. Ta có thể đều có muốn không? Hai tên tiểu quỷ. Hầu mạnh mẽ sau 4 ngày cho Minh Thù mang đến tin tức. Kiếm này chính là tại phát hiện với kiều thi thể trên ngọn núi kia tìm được. Bất quá cụ thể Trương Cẩu Đàn không muốn nói. Hầu mạnh mẽ nói. Trương Cẩu Đàn nói tới chỗ này cả người cũng không quá đúng. Hắn cũng không dám nữa hỏi. Minh Thù để cho hai cái tiểu quỷ trong nhà. Chính mình xách thanh kiếm kia rời đi. Trong sơn động đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Liền mùi vị cũng bị mất. Minh Thù lấy đèn pin cẩn thận nhìn một lần. Không có phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Minh Thù đứng ở bên ngoài sơn động. Hướng xa xa nhìn lại. Vừa dễ dàng nhìn thấy Vô Lượng Sơn. Cách đó không xa còn có một cái thôn làng. Minh Thù ở trong núi đi một vòng. Trừ bỏ bị con muỗi làm thành cục cưng bé nhỏ. Không có gặp thứ khác. Nàng bắt con thỏ nướng thịt ăn. Vừa suy nghĩ. Kiếm này là ngoài ý muốn thất lạc ở nơi này. Vẫn là, nàng mũi chân nghiền một cái mặt đất. Tại phía dưới này, nếu như là ở phía dưới, từ nơi nào vào trong, cũng không thể để cho nàng trực tiếp đem núi cho hất rồi đi. Cái này cũng không phải là thế giới tu chân. Minh Thù không nghĩ tốt có muốn hay không hất núi giữa trưa ngày thứ hai. Nàng liền thấy một đám người lên núi, một đám đạo sĩ. Cùng một đám tương tự đội khảo cổ. Mục đích của bọn họ không phải là ngọn núi này. mà là lật qua, tiến vào phía sau Liên Miên Sơn Mạch. Minh Thù lặng yên không tiếng động đuổi theo bọn họ. Nhìn thấy bọn họ ngừng ở một chỗ trong rừng rậm, một đám người bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Xem ra là dự định đánh trường kỳ kháng chiến. Minh Thù chờ ở bên ngoài nửa tháng. Nàng đem phụ cận đều mò thấy rồi. Liền không nhìn thấy một cái quỷ. Đám người kia cũng không có động tĩnh gì. Mãi đến tối hôm đó, Minh Thù nằm trên tàng cây, nhắm mắt dưỡng thần. Doanh trại phương hướng truyền tới oanh thanh âm ủng ủng. Nàng nhảy xuống cây, hướng về doanh trại bên kia đi qua. Toàn bộ doanh trại sụp đổ, một mảnh hỗn độn. Trong doanh trại một người sống đều không nhìn thấy. Cái này không đúng lắm. Minh Thù lay một vòng, quả thật không nhìn thấy người. Nàng hướng sụp đổ khe hở nhìn lại. Khe hở rất lớn, đủ để cho người thông qua. Minh Thù đem trong doanh trại thứ có thể ăn đều mang đi. Sau đó theo khe hở đi xuống. Phía dưới cũng sụp đổ. Minh Thù tại trong khe hở xiên xẹo bò nửa ngày, mới xuống tới một cái tương tự lối đi địa phương. Đưa tay không thấy được năm ngón đen. Minh Thù móc ra thú nhỏ, quơ quơ nó. Móng vuốt thú nhỏ tử mềm nhũn đắp tay Minh Thù. Xúc cất làm gì? Quấy dày người khác đi ngủ. Rất quá đáng a. Phát sáng một chút thú nhỏ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta không phải là bóng đèn. Thú nhỏ mặc dù giận đến nổ thành một cái chè sôi nước, nhưng vẫn là miệng ngại thể chính trực đem bốn phía chiếu sáng. Đi thông hẹn rộng 1 mét. Mặt đất có ám trầm vết tích. Minh Thù ngồi xuống nhìn một chút. Là vết máu. Hơn nữa có kéo vết tích. Hướng lối đi một đầu dọc theo mà đi. Minh Thù thuận theo lối đi đi. Đây cũng là một cái cổ mộ. Cơ quan trải rộng. Bất quá rất nhiều đều đã bị người phá hư hết. Minh Thù nhảy qua một cái rơi vào. Mới vừa đứng vững, góc tối liền nhào ra tới một người toàn máu. Cái kia huyết nhân còn không có nhào tới nàng. Trực tiếp ba kỷ một cái ngã xuống đất. Minh Thù vỗ ngực. Hù chết chậm. Huyết nhân đưa tay ra. Cứu. Cứu ta. Minh Thù nhìn kỹ mắt người kia quần áo. Hình như là người đạo sĩ. Các ngươi gặp cái gì? Minh Thù hỏi hắn. Cứu. Mệnh. Có. Có. Người kia mà nói vẫn chưa xong liền tắt thở. Điển hình nói không nói xong cũng chết nội dung cốt truyện. Tiếp Minh Thù lại gặp 2 người. Một cái cũng là đạo sĩ. Còn có một người bình thường. 2 người này đều chết thấu. Tự nhiên không hỏi ra cái gì. Vết máu trên đất càng ngày càng nhiều. Nhìn qua nhìn thấy giật mình. Minh Thù giơ thú nhỏ chiếu một cái. Trước mặt nàng có 2 cánh cửa. Một cánh cửa sạch sẽ không chút tạp chất. Một cánh cửa lên tất cả đều là huyết thủ ấn. Giống như là vô số người. Đột nhiên tràn vào cánh cửa kia bên trong. Minh Thù đứng ở 2 cánh cửa trước. Chuyện này. Chọn cái nào? Ngươi chọn một. Minh Thù đâm thú nhỏ. Thú nhỏ nói nhỏ một tiếng. Máu nhiều cái đó. Minh Thù hướng về có máu cánh cửa kia đi. Cửa đá nặng nề. Cần dùng lực mới có thể đẩy ra. Cửa đá di động âm thanh hơi lớn. Nhưng trong cửa đá rất an tĩnh. Không có văng ra quái vật gì. Đi vào cửa đá. Vẫn là một cái lối đi. Trước mặt dường như có cửa ra. Mang theo nhạt nhẽo ánh sáng. Minh Thù mấy bước đi tới cửa ra. Tầm mắt sáng tỏ thông suốt. Nàng lúc này đứng ở một cái huyền không sạn đạo lên. Phóng tầm mắt nhìn tới. Toàn bộ không gian hiện hình tròn. Giống như một cái nhà hình tròn kiến trúc. Trung gian lưu không. Nàng đứng chẳng qua là trong đó một tầng. Từ trên xuống dưới. Còn có chừng mấy tầng. Mỗi một tầng đều có sạn đạo. Để không vị trí chính giữa có một bộ màu đen quan tài. Cái này mộ lại là đi xuống tu. Nhưng là mới vừa rồi nàng đi tới. Một chút cảm giác cũng không có. Hoàn toàn không biết mình tại đi xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.